Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 765, chương 769, cầm ta kiếm nên chém tận trước mắt tất cả địch. Không cách nào tưởng tượng, cái này vực thảm từ khi phong ấn tranh ma chi về sau, trong vòng ngàn dặm bên trong không từng xuất hiện bất kỳ thú loại. Nơi này chính là nhị trọng thiên ác mộng. Nếu như không phải là vì lão tử mà đến, bọn họ ba đầu thánh thú cũng là không nguyện ý tới nơi này. Người suy nghĩ kỹ càng, hiện tại trễ hối hận còn đi gấp. Tranh ma chính là tà vật, vạn pháp bất xâm, ngay cả trời cũng thế nhưng không ở nó. Nếu không phải lúc trước lão tử xuất thủ, chỉ sợ đến cực điểm vẫn chưa có người nào có thể trấn ở hắn. Lưu Du lại cười nhạt một tiếng, nhưng ít ra còn có người trấn trụ hắn không phải sao? Thái Nhất Thần bỗng nhiên lông mày hơi động lòng, hắn không minh bạch, chuyện không có nắm chắc vì sao lại có người đi làm. Mặc dù hắn và Lưu Du không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là hắn từ khi tu kiếm đạo về sau, liền chạm trần duyên, trừ bỏ một lòng tu tiên, hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, càng không có bất kỳ cái gì cái khác tình cảm. Chí ít, tại Lưu Du nhìn đến rất nặng tình yêu, thân tình, hữu nghị, với hắn mà nói chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực tạp vật. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình rất xem thường đồ vật. Gia hỏa này cũng rất chấp cố đi thủ hộ cùng bảo vệ. Vì sao? Chẳng lẽ đây chính là hán đạo? Cái kia đường của ta là cái gì? Là kiếm đạo. Lưu Du, ngươi có thể trở về sao? Thái Nhất Thần tại mọi người ánh mắt ngạc nhiên bên trong, hướng phía trước bước tiến lên một bước, hỏi, ta vì sao không thể trở về đến? Lưu Du hỏi lại, ai nói hắn xuống dưới liền nhất định chết? Mặc dù hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn, nhưng vạn vật đã có linh, mọi thứ không viên mãn. Cái này tranh ma tuy cường hãn, nhưng nhất định có nhược điểm. Tốt, ta Thái Nhất Thần lại ở chỗ này cho ngươi đóng giữ 3 năm. Nếu như ngươi 3 năm về sau còn không thể đi lên, ta liền làm ngươi chết. Hắn lần này nhìn rõ ràng chính mình đạo khảm. Nếu như bước qua đạo khảm này, hắn nhất định có thể siêu phàm nhập thánh, thành tựu chân chính thánh cảnh cường giả. Lúc trước hắn từ cổ tiên điện đi ra chính là hóa thần đại viên mãn. Bây giờ càng là bước lên cổ lộ, đến cổ người cơ duyên. Từ nhất trọng thiên xông qua nhị trọng thiên, ngắn ngủn thời gian 1 năm, hắn thành bán thánh. Việc này nếu là truyền về Bắc Đẩu, chỉ sợ là muốn để chỉnh phiến đại lục đều sôi trào. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới bán thánh, bậc này tư chất là kinh khủng cỡ nào? Bán thánh cường giả, khủng bố như vậy a. Mặc dù tư chất lại tu luyện trên đường quyết định tương lai đường có thuận lợi hay không, nhưng cái này chung quy là trời ban. Hắn muốn thành thánh, còn cần khiết cơ, cần đốn ngộ, cần cơ duyên. Có lẽ lần này có thể ở chỗ này gặp gỡ Lưu Du, chính là hắn con đường tu luyện một đại cơ duyên. Bởi vì tại ngắn ngủi này mấy ngày tiếp xúc bên trong, hắn cảm nhận được Lưu Du bất phàm, thậm chí cảm nhận được cơ bản nhất nói, sở dĩ Lưu Du nhất định là hắn đột phá thánh cảnh nơi mấu chốt. Ta cũng lưu lại. Cửu Hậu cũng đứng dậy, sắc mặt kiên định, nàng cũng có lời nói chờ lấy Lưu Du đi ra muốn nói. Theo bản năng mắt nhìn bụng của mình, sau đó nhịn xuống nước mắt, chờ ta trở lại. Lưu Du nhàn nhạt nhìn lướt qua tất cả mọi người, sau đó liền một đầu đâm vào dưới vực sâu vạn trượng phía dưới, khắp nơi đều là sa mạc đá lởm chởm, hắc khí lượn lờ, đếm không hết vô số cỗ thi hài treo ở bất ngờ trên vách đá. Mặc cho gió thổi mưa lớn, cái kia dịch thấu trong suốt bạch cốt cũng chưa từng mất đi quang trạch. Lưu Du một mực tại hạ xuống, dưới chân dẫm lên một cái hoàng kim đại khảm đao, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, nhưng những cái này vách núi sa mạc bên trên thi hài cũng rất để cho hắn chấn kinh. Đồng thời cũng không phải thường rung động tầm mắt, những hài cốt này đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng bạch cốt trong suốt như ngọc, chắc là hóa thần cường giả. Tu sĩ một khi bước vào hóa thần về sau, này căn cơ liền đã xảy ra chất cải biến. Cho dù là sau khi chết, hắn thi thể cũng là hiếm có thiên tài địa bảo, thậm chí có thể luyện chế thần binh. Bất quá những người này đều vẫn lạc phơi thây ở đây. Cái này dưới vực sâu xem ra cũng không phải là cái gì thiện quả chi địa. Ông, bỗng nhiên, ngay tại Lưu Du Lực chú ý đều ở đây chút thi hài trên người thời điểm. Một trận lệch ra cơn gió đột ngột xuất hiện, may mắn hắn phản ứng cấp tốc, thật nhanh một cái né tránh, chỉ thấy bị cỗ cổ quái lệch ra gió thổi bên trong sa mạc. Xe tải một tiếng, đúng là xuất hiện vết rách, thật là bá đạo lệch ra phong. Lưu Du đột nhiên ngoái nhìn, mày kiếm tinh mâu le lói ra một sợi hàn mang, mái tóc dài màu đen tại trong cuồng phong nghịch múa, tựa như một tôn cuồng thần. Hôm nay người nào ngăn ta? Chảm đạo kim kiếm trong tay hắn biến ảo mà ra, màu vàng kim quang diệu làm cho mảnh không gian này đều trở nên ngưng túc đứng lên. Nghĩ không ra cái này vực thẳm trong lòng đất vẫn còn có dạng này tà ma. Là hắn chủ quan rồi, cũng hoàn toàn ý không ngờ được. Bỗng nhiên, phía dưới trong bóng tối bỗng tuôn ra bắt đầu một đạo nặng như mực đậm bóng đen. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác thẳng tắp đánh trúng ót của hắn. Nhưng mà hắn không có lui, mà là thật cao nâng tay lên bên trong chảm đạo kim kiếm. Thét mắng một tiếng, chém hết tiên khung, oanh, kiếm khí màu vàng óng bộc phát ra. Kiếm ý bén nhọn thẳng đứng phóng lên tận trời. Tràng diện bộc phát có thể so với chảm tiên một đòn. Thân thể trên vực sâu thái nhất thần cũng vì đó chấn động. Sắc mặt hắn bối rối, nhìn qua đạo kia từ vực thẳm trong lòng đất vọt lên kiếm khí. Hắn rơi vào trầm tư, gặp được phiền toái sao? Tây Vương vẻ mặt đau khổ, nhưng nội tâm lại là phi thường không kiên định. Lưu Du một kiếm này, kinh động đến thiên địa bát hoang, đoạt xá cái này phương khu vực tinh khí nguyên. Cơ hồ trong nháy mắt liền để đến tại cái này phương viên trăm dặm tinh khí xuất hiện thâm hụt hiện. Tưởng, ban đầu ở địa cầu ta không biết cái này chảm đạo kiếm đại thành uy lực như thế nào. Bởi vì linh lực khô kiệt hạn chế, ta muốn biết cũng không có cách nào. Nhưng nơi này không là địa cầu, ta hoàn toàn có thể tối đại hóa đem chiêu này chảm đạo phóng thích đến to lớn nhất. Quả nhiên, cái kia tại trong hắc vụ du động như rắn cái bóng bị đánh trúng, liền phát ra thảm thiết tê minh. Cầm ta kiếm, nên chém tận trước mắt tất cả địch. Lưu Du đôi mắt lăng liệt lên, cặp con mắt kia bên trong lướt qua tử sắc quang mang. Tử đồng, mở. Tử đồng chính là yêu yêu đát hệ thống cung cấp thấu thị kỹ năng. Hắn tin tưởng vững chắc những cái này hắc vụ lại thế nào tà môn cũng nhất định không thể ngăn hắn. Nhưng mà cái này xem xét, liền làm cho hắn cau mày đứng lên. Những cái này rốt cuộc là những thứ gì? Lưu Du nhíu mày, ở phía dưới trong hắc vụ, đúng là từng đầu dữ tợn hắc long. Vừa rồi một đầu liền bị hắn chém rụng, nhưng bây giờ lại không chỉ một đầu. Dưới vực sâu quả nhiên không phải là cái gì đất lành. Nhất định phải mau chóng tìm tới tranh ma. Một quyền nát sơn hà. Hắn có chút bế dưới con mắt, ngược lại hít một hơi hơi lạnh về sau, chính là đứng dậy cúi vọt xuống dưới. Một tay cầm kiếm, một tay nắm tay, hai cỗ năng lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát, mang theo vô cùng tận uy thế. Như cái kia gió xoáy sơn lâm, lại như cái kia mãnh hổ hạ sơn, làm cho giờ khắc này tiết tấu tràn đầy bá đạo cùng dã tính. Những cái này hắc long cũng là cực ác chi long. Nếu không phải hắn đoán sai, trước đó cỗ lệch ra phong chính là long tức. Cường đại long tức một khi nguyên phủ cảnh đụng tới, e sợ cho liền phải rơi xuống cái phen thân hóa huyết vụ kết quả. Oanh, phía dưới du động mấy đầu ác long nhìn thấy Lưu Du chủ động công kích mà đến. Lúc này càng là hợp nhau tấn công, long ngâm vang vọng ở mảnh này dưới vực sâu. Hung lệ chi khí, trùng trùng điệp điệp, Lưu Du một quyền đập bạo một đầu ác long. Trảm đạo kiếm khởi, chính là một đầu hắc long đoạn bài. Nhưng mà đây đều là châu chấu đá xe. Những cái này ác long căn bản giết không bao giờ hết. Chỉ có thể dùng cái đó món đồ. Lưu Du chiến khí tăng lên đến cực điểm thăng hoa. Nhưng lại không có chút nào ham chiến. Mà là đem Phật Liên ám khí vứt ra ngoài. Bàn về quần thể tổn thương cao nhất. Đơn giản là ám khí kia không ai có thể hơn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.